Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 363, DVA yêu ngươi nha. Hệ thống sản xuất thẻ. Ngoại trừ thẻ thăng cấp ở ngoài, hầu như toàn mang có nhân quả luật sức mạnh, là có thể trực tiếp khống chế hoặc là ảnh hưởng nhân quả quy luật đạo cụ. Đối với nhân quả luật lợi dụng, là chỉ có cấp chí tôn cường giả mới có năng lực. Lẽ nào cái này ngàn chén không say là cái cường giả chí tôn? Ngàn chén không say, nếu như còn có, nhớ tới trực tiếp liên hệ ta. 2000 vạn kim tệ một tấm, vô hạn thu mua, ngàn chén không say cho ngài chuyển tặng 686 vạn kim tệ. Hàng này lại đem chênh lệch giá tự động bù đắp, phi thường hào khí. Lý Huyền Dạ tâm phục khẩu phục. Lý Huyền Dạ, không thành vấn đề, chờ ta tin tức. Lui ra cửa hàng, Lý Huyền Dạ tiến vào trung tâm giao dịch, bắt đầu tìm tòi một ít khoa học kỹ thuật loại tin tức. Khoan hãy nói, thật làm cho Lý Huyền Dạ tìm tới một ít hiện nay hắn thứ cần thiết. Linh quang trí não, do trời đạo cường giả thiết kế, đỉnh cấp luyện khí đại sư chế tạo nhân tạo trí tuệ thể. Chứa đựng có lượng lớn cấp 5 văn minh trong vòng khoa học kỹ thuật tri thức lý luận. Nắm giữ siêu cường giải toán, xử lý, năng lực phân tích, khoa học kỹ thuật cuồng nhân yêu nhất. Giá bán 50 triệu kim tệ. Lý Huyền Dạ chỉ nhìn giới thiệu liền không nhịn được chảy nước miếng. Nhất định phải mua, táng gia bại sản cũng cần mua. Này linh quang trí não bản chất liền là trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa còn là cấp 5 văn minh tiêu chuẩn mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo thể. Có nó, nhân tộc khoa học kỹ thuật phát triển con đường liền có thể thuận buồm xuôi gió. Sẽ không đi khuyết thiếu lý luận dự trữ. Chỉ có chế tạo công nghệ đuổi tới, văn minh đẳng cấp hoàn toàn có thể bay nhanh tăng lên. Có nó, đừng nói là tạo cái tên lửa xuyên lục địa, coi như là phóng ra vệ tinh, tạo phi thuyền đều không áp lực. Chỉ là 50 triệu kim tệ mà thôi. Đốt đèn lồng cũng không tìm tới như thế có lời sự tình. Lý Huyền Dạ kiểm tra một hồi mình bây giờ kim tệ số lượng. Gần nhất bán vài món thương phẩm gộp lại, vừa vặn là 50 triệu kim tệ tiêu thụ ngạch. Bất quá lần trước hắn tiêu hết 2000 vạn kim tệ mua dược liệu. Hiện tại tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ còn lại 30 triệu kim tệ. Còn có 2000 vạn chỗ hổng làm như thế nào bổ khuyết đây? Dùng tinh thạch hối đoái à? Không được, quá hố. 2000 vạn kim tệ chính là 2000 ức tinh thạch. Tuy rằng Lý Huyền Dạ cầm được đi ra, nhưng là tinh thạch đối với hắn công dụng quá lớn. Mỗi lần chiến đấu đều muốn nạp tiền, tiêu hao cực nhanh, vạn đụng vào đến nguy hiểm gì tình hình. Trên người không có sung túc tinh thạch dự trữ khẳng định là không được. Còn có cái gì đồ vật có thể bán đây? Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi mở Bảo Dương. Hiện tại hắn còn lại hơn 30 điểm thăm dò năng lượng. Tuy rằng chỉ có thể mở 3 cái hoàng kim Bảo Dương, nhưng vẫn là có xác suất ra đồ vật. Tùy tiện đến chương có hiệu quả đặc biệt thẻ, tài chính chỗ hổng liền có thể bổ túc. Lần này Lý Huyền Dạ đi tới Lam trong biển, chuẩn bị đi biển sâu mở dương. Cái thứ nhất Bảo Dương liền soạt ở sâu đến vạn mét một chỗ rãnh biển dưới đáy. Vạn mét biển sâu áp lực nước kinh khủng đến mức nào? Vẫn đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Có điều Lý Huyền Dạ hiện tại thể chất cường đại cỡ nào khủng bố. Thân thể không thua kém một chút nào hóa thần cấp. Điểm ấy áp lực nước ở trong mắt hắn vẫn không tính là uy hiếp. Keng, mở ra hoàng kim Bảo Dương. Thu được tùy cơ thể triệu hoán X1 vậy thì ra. Lý Huyền Dạ có chút không nói gì. Thẻ triệu hoán A, là bán, còn là mình sử dụng đây. Nữ thần tiểu trấn đại gia đình đã ủng có không ít thành viên. Lại triệu hoán thành viên mới cũng không ý nghĩa quá lớn. Thế nhưng thẻ triệu hoán dù sao mang ý nghĩa một cái hoạt bát sinh mệnh. Đem bán lấy tiền, luôn cảm thấy có chút không tử tế. Vẫn là xem trước một chút còn lại 2 cái Bảo Dương có thể ra cái gì. Keng, mở ra hoàng kim Bảo Dương thất bại. Bảo Dương biến mất, Lý Huyền Dạ hùng hùng hổ hổ nói. Nhọc nhằn khổ sở bơi hơn ngàn dặm. Liền cho ta này, tiếp tục đi. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương, thu được đạo cụ trầm mặc thẻ X1 trầm mặc thẻ. Sử dụng về sau, mục tiêu rơi vào trạng thái yên lặng. 1 giờ bên trong không cách nào mở miệng nói chuyện. Lý Huyền Dạ vui vẻ. Đồ chơi này vẫn đúng là không có gì tác dụng quá lớn. Nhưng ẩn chứa nhân quả luật là thực sự. Có thể bán. Trở lại Hoan Nhạc Đảo. Lý Huyền Dạ lập tức liên hệ Ngàn Chén Không Say. Ngàn Chén Không Say đồng ý giao dịch. Trực tiếp cho Lý Huyền Dạ chuyển khoản 2.000 vạn kim tệ. Lý Huyền Dạ đem trầm mặc thẻ bill đưa tới về sau. Lại phát hiện tài chính còn chưa đủ. Bill phí quá hố cha. Được rồi. Chỉ là hơn 50 vạn kim tệ mà thôi. Trực tiếp hối đoái đi. Tiêu tốn 50 ức tinh thạch cho mình tài khoản nạp tiền 50 vạn kim tệ. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem thu gom linh quang trí não mua lại. Chờ đến nửa giờ sau. Người bán rốt cục giao hàng. Ngạc thần lần thứ 2 đi ra ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Mang đến một cái tràn ngập kim loại cảm xúc hộp lớn. Lý Huyền Dạ xác nhận thu hàng. Hưng phấn mở hộp ra. Đem bên trong linh quang trí não lấy đi ra. Này linh quang trí não. Tuy rằng được xưng là trí tuệ nhân tạo thể. Nhưng ngoại hình theo nhân loại hoàn toàn không hợp. Toàn bộ là một cái dài rộng cao khoảng nửa mét hình lập phương. Mặt trên ủng thật nhiều rườm già hoa văn cùng tiếp lời. Lý Huyền Dạ lật xem một lượt sách hướng dẫn về sau. Hiểu rõ đại thể thao tác. Hắn cắt ra ngón tay. Bỏ ra nhất giọt máu tươi rơi vào linh quang trí não bên trên. Trí não nhất thời bùng nổ ra hào quang óng ánh. Phảng phất transformer như thế. Bắt đầu nhanh chóng biến hóa hình thái. Biến thành một đoàn bất quy tắc. Phảng phất hàng mỹ nghệ như thế bộ khung kim loại. Linh quang trí não kích hoạt thành công. Chói chặt thành công. Bình thường mở ra. Linh quang trí não vì ngài phục vụ. Xin phân phó. Lý Huyền Dạ trực tiếp thu hồi linh quang trí não. Hướng về vạn dặm đại mạc phương hướng bay đi. Tìm tới Einstein. Cho hắn thiết trí linh quang trí não đệ nhị quyền hạn. Sau đó này linh quang trí não liền giao cho Einstein sử dụng. Hiểu rõ đến trí não tiện lợi chỗ. Einstein có vẻ khá là hưng phấn. Lúc này liền Lý Huyền Dạ đều liều mạng. Hung hăng nghiên cứu linh quang trí não các hạng năng lực. Điều lấy lượng lớn sơ cấp cấp một văn minh khoa học tri thức lý luận. Chuẩn bị học tập nạp điện. Lý Huyền Dạ cũng không quấy rầy hắn. Tìm Hàn Đông Lập hàn huyên một lát sau. Liền rời đi vạn dặm đại mạc. Tiến vào tư nhân không gian. Lý Huyền Dạ chuẩn bị đem tùy cơ thể triệu hoán dùng. Không thể không nói. Triệu hoán nhân vật xuất hiện một khắc đó chờ mong cảm giác. Vẫn là rất để Lý Huyền Dạ say mê. Keng. Sử dụng tùy cơ thể triệu hoán. Thành công triệu hoán. D. Và. Cột sáng từ trên trời giáng xuống. Một tên ăn mặc màu xanh lam cận chiến đấu phục mái tóc dài màu nâu thiếu nữ trước mặt đi ra. Nàng ngũ quan tinh mỹ. Vóc người kiều tiểu nhưng không mất mị lực. Vẻ mặt có chút mấy phần đẹp đẽ. Nhí nha nhí nhảnh mùi vị. DVA yêu ngươi u. Lý Huyền Dạ kinh ngạc. Lại là DVA. Ta xem qua ngươi vở. Nha không đúng. Ta ở game chơi đùa ngươi. Cũng không đúng. Ta rất thưởng thức ngươi. Lý Huyền Dạ nói rằng. Ánh mắt ở DVA trên người quét tới quét lui. DVA nhưng là một mặt mờ mịt. Mất đi ký ức nàng. Đối với chuyện của quá khứ đã không có gì ấn tượng. Chỉ còn sót lại một chút bản năng quen thuộc mà thôi. Khụ khụ. Nói tóm lại. Trước tiên đem độ thiện cảm vén đi tới mới là chính sự. An bài xong DVA bên này. Lý Huyền Dạ thuận lợi đem độ thiện cảm hướng dẫn đến 80. Sau đó hắn lại lần lượt đi bái phỏng mỗi vị nữ thần trụ sở. Đưa tiễn lễ vật nhỏ. Chuyển động cùng nhau chuyển động cùng nhau. Duy trì độ thiện cảm. Hiện tại nữ thần tiểu trấn thường trú nữ thần có 24 vị. Trong đó độ thiện cảm đạt đến 100 điểm. Chỉ có Aqua, Saber cùng Asuna 3 người. Ngoài ra phần lớn độ thiện cảm đều duy trì ở 80 trở lên. Nhưng cũng có mấy cái đau đầu. Độ thiện cảm làm sao soạt đều soạt không đi lên. Theo thứ tự là CC, Thiên Sứ Ngạn, Đồ Sơn Nhã Nhã cùng Niết Bàn Nữ Thần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện,